Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 677, chẳng phải là hiến phải nha. Lúc này Thiềm Thấm còn không nghĩ tới Đại Thiềm Vương tầng kia đắn đo suy nghĩ. Bất quá nàng lại biết trước mắt phụ thân này muốn xuất thủ giúp mình. Phía bên kia, Đại Thiềm Vương tay cầm lân phiến rơi xuống tới. Chỉ bất quá tại xuống tới trước đó, cũng tại trên hốc tường lưu lại đồ vật, long lân linh quang chiếu sáng hai cha con mặt. Đại Thiềm Vương trong lòng suy nghĩ lấy dò hỏi một tiếng. Đem người phía trước làm sao làm, về sau tính toán làm sao làm, một năm một mười nói cho vi phụ, còn có á từ bỏ mình sự tình cũng cùng nhau lại nói một chút. Như không tường tận, vi phụ cũng không tốt giúp ngươi. Đại Thiềm Vương phía trước được qua nữ nhi đưa tin, biết rõ á từ chết là Bắc Hải Long tộc lớn xấu xa bê bối lớn. Đại khái là Bắc Hải Long quân chính mình hại chết nhi tử. Bất quá cụ thể chi tiết nhưng cũng không rõ lắm. Thiềm Thấm lại là kinh hỉ lại là lo lắng. Mà nhìn nàng vẻ mặt này, Đại Thiềm Vương chính là bất đắc dĩ khẽ cười. Ngươi cho là nếu là ngươi xảy ra chuyện, vì phụ biết cái gì đều không làm sao, có thể không đếm xỉa đến sao? Thiềm Thấm thẹn trong lòng, vừa nghĩ muốn nói nhưng lại bị Đại Thiềm Vương ngăn lại. Hắn có chút ngẩng đầu, sau đó mang theo nữ nhi đi ra khỏi phòng, thuận tay thay Lý Gia đóng cửa lại. Tại bên ngoài mới từ nữ nhi chỗ Lý Giải tường tận, hai cha con đạp lên một trận gió nhẹ bay đến cự ly làng trài khá xa trên đường nhỏ, vừa đi vừa thấp giọng truyền âm trò chuyện. Tự đời trước Bắc Hải Long quân bỏ mình về sau, đến cự ly bây giờ thế gian mấy trăm năm trước, Bắc Hải có sấp xỉ ngàn năm không có long tộc hóa rồng thành công. Nếu không phải Tứ Hải Long tộc cổ có thể ước, sợ là những khác ba biển chi long quân sẽ có ý khác. Long tộc mặc dù ngạo mạn trương cuồng, nhưng cũng tính là duy trì chính đạo trọng yếu lực lượng. Mà thời điểm đó phương Bắc thiên đình tựa hồ cũng thiếu một chút nội tình. Phương Bắc giới vực khí số hỗn loạn, bao quát long tộc, phía trên thiên giới, phía dưới địa chính, U Minh quỷ thần cùng nhân gian vương triều cùng với hành tung phiêu miểu tiên đạo. Rất nhiều khí số đan xen vào nhau, như Đại Thiềm Vương Kim Thiềm Cung chờ có thể gọi được danh hào cũng không ít. Cái kia một khoảng thời gian từng bạo phát qua một loạt biến cố. Thậm chí những này biến cố rất nhiều lẫn nhau tầm đó cũng có liên quan. Trong đó trong long tộc tựu có một cọc bê bối lớn. Chính là bị Bắc Hải Long tộc áp chế chưa từng là ngoại nhân biết được. Bây giờ tuế nguyệt đổi thay, mấy trăm năm thời gian, mặc dù là đối với tu hành các đạo người trong tới nói cũng không tính ngắn. Sớm đã ít có người đề cập, Đại Thiềm Vương đều đã tránh xa phương Đông. Trên thực tế, chuyện này ban sơ tựu liền Thiềm Thấm cũng không rõ ràng. Chỉ biết hảo hữu của mình á từ sớm đã vẫn lạc tại xa xưa trước đó. Thẳng đến Đại Khâu Vương triều khai quốc hoàng đế dẫn binh chinh chiến thiên hạ, bình định Đại Khâu Giang Sơn thời điểm, nhân gian chiến loạn khí số kinh động rất nhiều yêu ma quỷ quái. Trong đó Thiềm Thấm đã từng ở nhân gian đi qua một lần. Cũng chính là một lần kia, Thiềm Thấm nhìn thấy Họa Long Sơn, càng là theo cái kia Họa Long sót lại linh quang bên trong đại khái minh bạch chân tướng. Mọi người thường nói hổ dữ không ăn thịt con, thế gian nào có một vị phụ thân sẽ sát hại chính mình thân sinh cốt nhục. Ta năm đó đi Bắc Hải Long Cung, còn bị cái kia đáng hận lão già lừa qua. Đây cũng là Đại Thiềm Vương lần thứ nhất biết trình độ này tin tức, mặc dù là hắn cũng cảm thấy trên thân phát lạnh. Năm ấy phương Bắc giới vực loạn tắc loạn vậy, nhưng xác thực cũng tính là yêu tộc huy hoàng tuế nguyệt. Nhận đến thiên đình tán thành các phương đại yêu tựu không ít. Đương nhiên, mặc dù có thật nhiều yêu quái là rõ lý lẽ, nhưng có câu nói gọi là yêu tính khó thuần. Cũng không có lửa thì sao có khói. Yêu quái họa loạn nhân gian thậm chí các đạo tình huống cũng là nhìn mãi thành quen. Mà khi đó, Bắc Hải bên trong Á U cũng tính là có thể phục chúng. Nhưng chỉ có thể gọi là Long Vương mà không thể gọi là Long Quân. Nhưng lúc đó Á U có một cái nhi tử, gọi là Á Từ, cũng là thiềm thấm hảo hữu. Người này sinh ra huyết mạch cực thuần, tại cực kỳ coi trọng một điểm này trong Long tộc. Tự nhiên là Á Từ cực kỳ được sủng ái, sinh ra tựu cao long nhất đẳng. Càng mấu chốt chính là Á Từ siêu tuyệt thiên phú cùng thuần túy huyết mạch là tôn lên lẫn nhau. Càng là tại hắn tu hành càng thêm tinh tiến thời điểm càng ngày càng rõ ràng. Khi đó, yêu tộc là một chút chuyện quá đáng. Long tộc, thiên thần, cùng với người trong tiên đạo đã từng liên hợp bố cục. Thiềm thấm vừa đi vừa nói, nhìn hướng phụ thân cái kia ở dưới ánh trăng đều lộ ra có chút khó mà bình tĩnh khuôn mặt. Nàng lúc đó biết rõ thời điểm có thể so sánh phụ thân kích động nhiều. Cha, nữ nhi cũng là khi đó mới biết, Long tộc hóa rồng không chỉ có tẩu thủy, còn có huyết mạch chân luyện cùng công đức. Đại Thiềm Vương từ từ quay đầu nhìn hướng nữ nhi. Trong mắt đồng tử có chút mở lớn, đã không cần đối phương nói nhiều. Hồi tưởng năm ấy, cùng thiên thần liên thủ Long tộc không thể bảo là không ra sức. Đặc biệt là đương kim Bắc Hải Long quân Á U. Đây là tranh công đức sao? Mà huyết mạch, Đại Thiềm Vương theo trong tay áo lần nữa lấy ra lân phiến. Cúi đầu nhìn, bỗng nhiên minh bạch được cái gì? Cái này lân phiến phía trên một chút huyền hoàng đường vân. Chính là Á Từ chi huyết. Cực ít có thủy tộc có thể khắc chế đối Á Từ lân huyết khát vọng. Nhưng cũng không phải vừa bắt đầu liền như vậy. Là từ từ thành dạng này Bắc Hải Long cung lấy bảo vệ làm lý do không cho Á Từ ra biển. Từ đó về sau ta cũng lại chưa thấy qua hắn. Nếu không phải là khi số biến hóa cần. Cũng vì lừa gạt hoặc là chặn răng giặc miệng người. Á Từ sợ là tự liền còn sót lại một chút xíu lân huyết cũng không thể xuất hiện tại Long mộ bên. Trong, Thiềm Thấm nói đến đây đã là siết chặt nắm đấm. Năm ấy nàng cùng Á Từ có lẽ không tính là bằng hữu tốt nhất. Dù sao lấy Á Từ thân phận, bên thân hồ bằng cẩu hữu một đống lớn. Cùng là thủy tộc, tự liền Thiềm Thấm chính mình. Cũng là bởi vì ban sơ kim thiềm cung có tương tự nịnh bợ mục đích. Mới kết giao Long tộc người. Nhưng bây giờ, Thiềm Thấm lại thành cái kia duy nhất. Có khả năng cũng không phải duy nhất biết Á Từ sự tình. Nhưng là duy nhất ra tay giúp đỡ người. Đại Thiềm Vương nghe xong bực này bí mật. Trong lúc nhất thời cũng là khó mà bình tĩnh. Cái này thực sự là ai? Đây là thật Bắc Hải Long tộc. Than thở về sau là một đoạn thời gian trầm mặc. Về sau Đại Thiềm Vương mới lần nữa nhìn hướng nữ nhi. Vậy nên làm sao giúp hắn đây? Thiềm Thấm nhìn hướng Đại Thiềm Vương trong tay lân phiến. Nghĩ muốn chia tay lại cũng không dám đụng chạm. Phàm Trần Đế Vương được khen là nhân gian chân long. Nhân gian hoàng tộc tử vi khí trùm thân. Càng có người nói long khí đi theo. Nếu có thể nhượng nhân gian hoàng triều cung phụng vảy này tại họa long tử, có lẽ có thể hóa đi trên vảy tới hoán, cùng sơn thể họa long kết hợp, khôi phục Á Từ chân linh. Khôi phục chân linh cho dù không tính thật sống lại, nhưng cũng xem như lần nữa có cảm giác, có sinh cơ cùng hy vọng. Đã có hai tấm lân phiến đi hướng kinh thành, dùng đương kim đại khâu lão hoàng đế đối thần Phật kính sợ. Dùng hắn đối kéo dài tuổi thọ khát vọng. Tại gặp qua long lân thần dị về sau, hắn nhất định sẽ mang theo lân phiến tự thân đăng lâm họa long tự cầu phúc. Thiềm Thấm tiếng nói có chút dừng lại mới nói tiếp. Đến lúc đó lại dẫn dắt một phen, liền mượn lấy đại khâu thiên tử chi lực thưởng họa long hồi sinh. Cho dù cái này lão hoàng đế kém một chút, nhưng họa long tự phụng hoàng gia chi danh cung phụng họa long đã có trăm năm có thừa. Luôn có một đường sinh cơ. Nhân gian thiên tử cũng không phải gọi xuông. Càng là đại hoàng triều cũng là năng lực xuất chúng khí số phi phàm hoàng đế càng là như thế. Nhân đạo nguyện lực đều có thể trong năm tháng dài đằng đẵng phát sinh ra hậu thiên thần đạo một. đầu này tu hành đại đạo, bây giờ phe này bố trí tuyệt đối là có tính khả thi. Đại Thiềm Vương sau khi nghe xong nghiêm túc quan sát chính mình nữ nhi này. Trong lúc bất chi bất giác, nàng đã màng chân đầy ắp có thể đạp nước mà dạo. Phen này bố trí là trải qua đắn đo suy nghĩ, càng là tầng tầng lần lượt tiến lên vượt qua hơn trăm năm thời gian. Người vậy mà giấu giếm cha lâu như vậy, khó trách qua nhiều năm như vậy. Cha nội tâm một mực có loại sầu lo cảm giác, luôn cảm thấy ngươi sẽ xảy ra chuyện. Thiềm Thấm không khỏi nhếch nhếch miệng, nghĩ thầm khó trách những năm này luôn cảm thấy người bên cạnh đối nàng trông chừng đến càng ngày càng nghiêm, hơn phân nửa là cha thủ ý. Hai cha con tuy không phải chân chính thân sinh huyết mạch tương liên, lại tâm linh tương ấn. Thật lâu, Đại Thiềm Vương mới ngưng thần tĩnh khí bật cười lớn. Thôi được, nếu như thế, chúng ta liền đi một chuyến Đại Khâu kinh thành. Cha sẽ hướng cái kia Đại Khâu hoàng đế hiến bảo. Dứt tiếng, Đại Thiềm Vương cùng Thiềm Thấm dưới chân sinh gió. Cái trước khống chế yêu phong mang theo nữ nhi thăng thiên mà lên. Bay hướng Đại Khâu kinh thành vị trí phương vị. Phía trên chân trời, Thiềm Thấm tựa vào Đại Thiềm Vương trên thân, ngẹo đầu cọ lấy bờ vai của hắn. Nàng tại lúc này cũng nhiều một loại an bình cảm giác. Đây chính là có dựa vào cảm giác. Đúng cha, ngài không phải nói tìm cái núi dựa lớn sao? Là ai a? Không đề cập tới cũng thế. Không đề cập tới cũng thế. Thiềm Thấm trên mặt lộ ra tươi cười, mang theo một tia thả lỏng đùa giỡn một câu. Cha ngài sẽ không là tìm Đông Hải trong Long tộc người nào a? Đại Thiềm Vương cũng là thủy tộc, tại phương Đông đợi nhiều năm. Theo Thiềm Thấm suy nghĩ, phụ thân dễ dàng nhất kết giao cũng chính là thủy tộc. Tiếp theo là cái khác yêu tộc, hơn phân nửa cũng chính là Đông Hải Long tộc, hoặc là một trạch Long Vương. Bất quá chuyện này liên quan đến Bắc Hải Long tộc bê bối lớn. Tứ Hải Long tộc đồng khí liên chi, dù cho là những khác ba biển Long tộc khi biết về sau có thể sẽ khinh thường. Lại xác suất lớn còn là hướng về bản tộc, mà giờ khắc này nghe đến nữ nhi mà nói, Đại Thiềm Vương cũng là không khỏi lộ ra bất đắc dĩ tiếu dung. Chúng ta cha con trừ ngươi cùng Á Từ, đại khái là trời sinh cùng Long tộc xung đột a. Cha tại phương Đông cũng chán ghét Long a. Ha ha ha ha. Đại Thiềm Vương cùng Thiềm Thấm đều cười. Thiềm Thấm cười thời điểm nhìn hướng Hải Ngọc huyện phương hướng. Phía trước nàng cổ động qua một người trợ giúp Long Lân chảy hướng quan phủ. Bất quá đối người kia cảm giác tựa hồ cũng yếu. Nhưng người kia vốn cũng không phải là cái gì thiện nhân. Thiềm Thấm cũng không bận tâm. Loại người này tiếp xúc qua Á Từ chi vầy cũng sẽ vì chính mình mang đến điểm xấu. Cha, có chuyện nữ nhi rất để ý. Long Lân là bốn mảnh, thế nhưng là thiếu một phiến. Hắn sẽ ở đâu? Làm cái xấu nhất tính toán chính là Thiềm Thấm cũng không lại hỏi nhiều. Hai cha con lúc nói chuyện, yêu phong đã đi xa. Trải qua cái kia nhìn như yên tĩnh Hải Ngọc huyện cũng không ngừng lại. Phía dưới Hải Ngọc huyện bên trong, huyện nha dinh thự huyện lệnh phu nhân Lưu Thị Chính tại trong thư phòng đọc sách tới phân tán lực chú ý, nhưng thủy chung vô pháp đem tinh thần tập trung đến trên sách vở. Đạo trưởng đám người đã xuất phát, càng là sẽ mượn nhờ đạo trưởng thần hành chi thuật, tới kinh thành tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Lưu Thị một cái cô gái yếu đuối, có lòng không đủ lực. Đặc biệt là loại này ban đêm, tâm tình cực độ bực bội, Trương tỷ tỷ số khổ, có thể Lưu Thị tự hỏi nàng sao lại không phải đây. Nàng cũng bị cái kia người bạc tình bạc nghĩa hủy, vô tâm ngủ xuống, Lưu Thị chính mình mài mực, trải rộng giấy trắng bắt đầu viết. Đương Sảo Nhi bưng trà tiến vào thời điểm, Lưu Thị thật không dễ dàng bình tĩnh lại tâm lại lên gợn sóng. Bao nhiêu có mấy phần bất an cùng áy náy.